Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, chương 138 đệ nhất 38 chương Tô Ngôn ở Bình An Kinh phía trước phía sau tính lên muốn đem gần 1.000 năm, nhưng là dị thế giới ly nàng ở cái kia hố to mất tích bất quá nửa năm nhiều thời gian. Tô Ngôn lại lần nữa đứng ở Thánh Thụ Học Viện cũ trường học sân thể dục thượng có loại phảng phất. Giống như cách một thế hệ cảm giác, đương nhiên không đơn giản là Tô Ngôn có loại cảm giác này. Rất nhiều đại yêu quái đều có loại cảm giác này. Có chút là bởi vì dung hợp lô ly ái thức thần quan hệ. Có chút còn lại là bởi vì lúc trước bị phản hồn lúc sau tiếp thu đến một ít tiềm thức ký ức. Đường xa mà đến các khách nhân, thỉnh chư vị trước cùng ta đi hơi làm nghỉ ngơi, lúc sau về chư vị tương lai cư trú mà vấn đề. Chúng ta bên này sẽ cho ra tận lực gần sát chư vị hy vọng biện pháp, rửa sạch nhìn đứng chung một. Chỗ cảm xúc dao động man đại hai người không có tiến lên quấy rầy. Mà là đối với Tô Ngôn hành lễ sau đó bắt đầu bát diện linh lung mà tiếp đón khởi Bình An Kinh đại. Các yêu quái, đương nhiên còn không quên đem lần này mở ra thời không chi môn tham dự giả nhóm thô sơ giản lược. Giới thiệu một phen, Bình An Kinh đại các yêu quái yêu cầu thời gian tới tiêu hóa thế giới mới. Mà tham dự mở cửa người chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cái còn có thể cùng Thiên Trầm dường như. Trừ bỏ sắc mặt có chút bạch ở ngoài cơ bản không ngại. Càng có rất nhiều bước chân phù phiếm, từ bên người chấp sự nhóm nâng, chỉ chờ vây xem một chút các thế giới khác yêu quái liếc mắt một cái. Lúc này thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mệt mỏi cùng mệt nhọc liên thổi quét mà đến, lại là hưng phấn với tham dự mở ra thời không chi môn cái này vĩ đại hành động vĩ đại. Đại gia cũng đều tỏ vẻ chịu đựng không nổi, hòa Bình An Kinh đại các yêu quái cho nhau thông tên họ lúc sau toàn bộ đi hướng gần đây an bài địa. Phương nghỉ ngơi đi, rửa sạch tắc dẫn Bình An Kinh các yêu quái hướng mặt khác một bên. Giờ phút này hai đống tương đối cũ trường học vừa lúc quét tước sạch sẽ làm lần này nghỉ ngơi nơi. Tô Ngôn cảm khái một chút lúc sau liền cùng Thiên Trầm trở về chính mình ký túc xá. Nàng đã có chút nhớ không rõ lúc trước ký túc xá là bộ dáng gì. Nhưng là đập vào mắt tất cả đồ vật đều có một loại quen thuộc cảm. Từ trước đến nay là bảo trì nguyên dạng. Vốn dĩ ra một chuyến xa nhà lúc sau tự nhiên là muốn cùng vị hôn phu hảo hảo thảo luận một chút. Phát sinh sự tình, nề hà Thiên Trầm dung hợp phán quan linh hồn, đồng thời cũng kế thừa phán quan ký ức, cho nên cùng nhau sinh sống mấy trăm năm hai người. Về Bình An Kinh đề tài thật sự còn không có nhiều ít nhưng nói. Chỉ là không có đề tài gì đó là Tô Ngôn một bên tình nguyện ý tưởng. Thiên Trầm chính là thực kiên nhẫn tinh tế nhất nhất dò hỏi. Đang nói đến một mụn nuốt đại sa tan hôn thời điểm. Thiên Trầm cũng biểu hiện ra kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc qua đi không phải cùng Tô Ngôn cùng nhau kinh ngạc cảm thán cái này tan hôn. Biểu hãn, mà là chấp khởi Tô Ngôn tay trực tiếp yêu lực liền đi qua. Kim sắc quấn quanh đỏ tím hắc tam sắc bất quá nháy mắt liền vòng đầy hai người toàn thân. Trừ bỏ tán pháp tắc lực lượng đệ tam con mắt, Tô Ngôn thấy Thiên Trầm hơi hơi ngưng mi nhìn chằm chằm nàng đệ tam con mắt thấp giọng cười một tiếng, chủ động dẫn nàng yêu lực hướng nàng đệ tam con mắt mà đi. Nhưng thật ra Thiên Trầm do dự trái lại bao lấy Tô Ngôn lực lượng lắc lắc đầu. Không thể như vậy, thân vương điện hạ không cho ta làm hôn quân cơ hội sao? Tô Ngôn giơ lên mày. Đệ tam con mắt gửi toàn bộ minh giới sở hữu pháp tắc khế ước. Tô Ngôn như vậy rộng mở làm Thiên Trầm yêu lực tiến vào đệ tam con mắt. Tương đương ở chính mình sở nắm giữ pháp tắc trước mặt nhận đồng Thiên Trầm pháp tắc hành xử quyền. Thật giống như đem chính mình phó tạp giao cho hắn giống nhau. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thiên Trầm nói xong chính mình đều cười. Cúi đầu hôn hôn Tô Ngôn, ta thân ái bệ hạ. Hiện tại còn không phải thời điểm, ta không hy vọng ngài đối minh giới uy vọng sẽ bởi vì ta mà đã chịu nghi ngờ. Chờ chúng ta đại hôn ký kết thần quyền khế ước lúc sau. Ta sẽ đem ta long tộc nhưng can thiệp pháp tắc lực lượng quyền lợi chia sẻ cùng ngài. đương nhiên ta cũng muốn danh chính ngôn thuận chia sẻ ngài làm Minh Vương quyền lợi, có thể hào. Hào nói chuyện sao, rốt cuộc Thiên Trầm làm chỉ có Thiên Trầm mới có thể làm thân mật động tác. Nói chuyện lại là dùng phán quan chiêu bài miệng lưỡi. Tâu Ngôn nhịn không được run run một chút, cảm giác hào kỳ quái a, ta như thế nào không có hào hào nói chuyện. Bệ hạ không thích nghe ta nói chuyện sao? Thiên Trầm buông lỏng ra Tâu Ngôn bàn tay tay ôm lấy nàng eo đem người áp tới rồi ký túc xá tiểu. Thính thảm thượng, nhẹ nhàng lôi kéo liền đem Tâu Ngôn trên người áo đơn đại cổ áo xả mở ra. Một tay xoa kia một đoàn tuyết trắng đầu ngón tay kích thích hồng diễm diễm nhọn nhọn nhi. Trên mặt biểu tình lại mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất, ân, Tâu Ngôn khóe miệng tràn ra một tiếng than nhẹ. Màu xanh băng hai mắt mang theo thủy quang chừng mắt thấy đã tinh phân Thiên Trầm. Duỗi tay phủng trụ hắn mặt trực tiếp ngăn chặn kia há mồm. Trái lại đem người đè ở dưới thân. Hai người dây dưa hồi lâu mới hoãn lại tới. Thiên Trầm hơi thở hơi hơi có chút không xong. Ta đã an bài hảo nửa tháng sau chúng ta liền cử hành hôn lễ. Ngày mai chúng ta liền xuất phát hồi Cửu Đồ Sơn, cứ như vậy cấp. Sốt ruột sao, nếu không phải Long tộc đại hôn muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Ta hiện tại liên tưởng, Thiên Trầm ôm chặt Tâu Ngôn cọ cọ, làm nàng cảm thụ một chút hắn một khắc không ngừng kêu gào mà thân thể bản năng. Tâu Ngôn mặt lập tức đỏ chừng mắt cái này lưu manh hoàng thái tử. Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Đại khái khả năng chỉ là nàng không biết nhìn người mà thôi. Bạch dài quá ba con mắt, bệ hạ vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Lòng ta duyệt bệ hạ tự nhiên tưởng có được bệ hạ. Thời thời khắc khắc cùng bệ hạ ở bên nhau, tưởng cùng bệ hạ càng thêm thân mật. Thiên Trầm ở Tâu Ngôn có chút phóng không lại có chút mộng bức. Trong ánh mắt gợi lên khóe miệng, sau đó dây tiếp theo mày khẽ nhíu. Một đôi kim sắc dựng đồng đôi mắt chậm rãi chuyển hồng mơ hồ tròng trắng mắt cùng tròng mắt giới hạn. Giống như trong nước lưu động ánh sáng hồng bảo thạch, làm Tâu Ngôn trong lòng run lên, sau đó liền nghe hắn nói, chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ muốn ta sao? Đem ta như vậy sau đó toàn bộ nuốt vào đi. Ân, âm cuối dơ lên, Thiên Trầm nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú, bởi vì này đôi mắt, bởi vì thanh âm này nháy mắt vũ mị động lòng người lên. Tâu Ngôn cảm giác toàn thân đều phải thiêu cháy. Đặc mã tùy tiện tới cái ai thu cái này yêu nghiệt. Lại đi xuống nàng chỉ sợ muốn khống chế không được chính mình trong thân thể hồng hoang chi lực đem. Người cấp ngay tại chỗ. Rốt cuộc Thiên Trầm phía trước mở ra thời không chi môn phí rất lớn kính nhi. Lại dây dưa Tâu Ngôn trong chốc lát lúc sau liền đem người bế lên giường ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng thật ra Tâu Ngôn nhất thời ngủ không được, bất quá cũng nhắm hai mắt lại. Tâm thần vừa động nàng đã ngồi khô lâu vân xuất hiện ở minh giới. So với lần trước nàng trong mộng lại đây lúc này đây lại náo nhiệt không ít. Bởi vì hiện tại trong địa ngục trừ bỏ nàng ở ngoài lớn nhất chính là Bỉ Ngạn Hoa. Bình An Kinh bên kia lại đây lại là lão đồng sự. Cho nên căn bản không cần Tâu Ngôn mở miệng tất cả mọi người đều đã đi qua Bỉ Ngạn Hoa an bài tìm. Được rồi chính mình vị trí. Này không phải Diêm Ma bệ hạ sao? Không phải nói ngài vừa mới từ Bình An Kinh trở về sao? Bỉ Ngạn Hoa ở Tâu Ngôn xuất hiện ở minh giới tiếp theo nháy mắt liền thông qua xem mãn toàn bộ địa. Ngục Bỉ Ngạn Hoa chuẩn xác bắt giữ tới rồi Tâu Ngôn hơi thở. Cùng với nàng cụ thể xuất hiện vị trí. Bất quá xuyên này một thân màu đỏ váy dài cô nương lúc này mặt mang tiểu ái muội. Trên dưới đánh giá một phen Tâu Ngôn, ngữ khí có chút tiện tiện địa đạo, xem ra Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái tử điện hạ chỉ là tốt mã rẻ cùi a. Có thể làm bệ hạ xuống giường không tính, lúc này mới bao lâu a? Lúc trước cùng nhau cùng chúng yêu khinh bị yêu cầm sư Tâu Ngôn cảm giác chính mình đã chịu báo ứng. Này đó miệng không giữ cửa đại yêu quái, nếu không bệ hạ nghe một chút thuộc hạ kiến nghị. Bỉ Ngạn Hoa một bộ danh môn khuê tú rụt rè tư thái. Làn váy khoản bãi mà đi theo Tâu Ngôn bên người, thấy Tâu Ngôn mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái. Lập tức thập phần thục nữ mà che miệng cười, tuy rằng bệ hạ cùng cửu đồ sơn hoàng thái tử liên hôn là thế ở phải làm. Nhưng là bệ hạ quý vì Minh Vương thật sự không cần như vậy ủy khuất chính mình. Bệ hạ còn nhớ rõ Minh Vương điện phán quan đại nhân sao? Ngoặc kép, Tâu Ngôn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Thu Hồi tươi cười đôi tay giao điệp ở bụng nhỏ thẳng thắn lưng đứng ở bên. Người bỉ ngạn hoa, một hồi lâu mới phản ứng lại đây cô nương này ngụ ý. Hiểm hiểm căng lại khóe miệng ý cười, trầm giọng hỏi, ngươi là tự cấp phán quan muốn danh phận, hay là bệ hạ không cảm thấy phải đối phán quan đại nhân có điều công đạo? Bỉ ngạn hoa màu đỏ hai mắt hơi hơi rủ xuống, tuy rằng tư thái nhìn qua thực khiêm cung, nhưng là vô luận ngữ khí vẫn là thần thái đều rất cường ngạnh. Chút nào không cho, là chính người ý tứ, vẫn là các ngươi mọi người ý tứ, là ai ý tứ lại có cái gì quan trọng, vẫn là nói bệ hạ đã hoàn toàn đem phán quan đại nhân quên mất sau đầu. Lại hoặc là đã tính toán đem này minh giới thừa tướng chi vị để lại cho người khác. Bỉ ngạn hoa giao điệp ở bên nhau tay niết ở bên nhau. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tâu Ngôn. Nàng cho rằng nàng sẽ nhìn đến nàng bởi vì bị nàng mạo phạm mà không vui thần sắc. Kết quả lại thấy nàng khẽ nhíu mày tựa hồ ở suy tư cái gì. Tâu Ngôn ước chừng có chút lý giải bỉ ngạn hoa bọn họ ý tưởng. Ở bọn họ trong mắt các yêu quái thọ mệnh rất dài. Nếu không có gì chân tình, như vậy nam nữ quan hệ có thể thực khoan dung. Mà ở bỉ ngạn hoa nhóm người này bình an kinh địa ngục lại đây người trong mắt. Tâu Ngôn cùng phán quan kia tuyệt đối là chân ái. Liên tính phán quan bởi vì đại xạ ảnh hưởng tạo thành hỗn loạn đã chết. Nhưng là bọn họ này đó sinh hoạt ở trong địa ngục sợ hãi cái gì tử vong. Rõ ràng trưởng quản tử vong thế giới Minh Vương liền ở trước mắt. Cho nên bỉ ngạn hoa cái này danh phận muốn thực cơ trí. Bọn họ không thể ngăn cản Minh giới cùng cửu đồ sơn hoàng thái tử liên hôn. Bởi vì đây là liên quan đến sở hữu bình an kinh các yêu quái đại sự. Không chấp nhận được tư tình, nhưng là Tâu Ngôn là Minh Vương, ai cũng không thể ngăn cản nàng ở hoàng thái tử ở ngoài có được tình nhân. Mà tình nhân tốt nhất người được chọn trừ bỏ phán quan còn không có người khác sao? Như vậy cái này tình nhân Tâu Ngôn nếu cho danh phận. Như vậy bước tiếp theo hẳn là chính là làm Minh Vương nàng sống lại phán quan. Mặt khác đại khái chính là sự tình quan bọn họ bản thân. Hiện tại toàn bộ địa ngục địa vị tối cao trừ bỏ Tâu Ngôn chính là bỉ ngạn hoa. Nhưng là hai người chi gian còn có phán quan tồn tại. Nếu là phán quan cái này chức vị dùng thế giới này người. Như vậy bình an kinh lại đây các bạn nhỏ nhất định muốn cảm giác chân tay có cóng. Phản chi đại gia là ở chung quán, liền không có như vậy chú ý. Mặt khác khả năng còn có một ít đồng hương hoặc là địa bàn ý thức ở nơi đó. Rốt cuộc Tâu Ngôn cái này Minh Vương xuất từ Bình An Kinh. Như vậy đại gia đương nhiên cho rằng toàn bộ Minh giới nên là Bình An Kinh các yêu quái đương gia. Tuy rằng loại này đương nhiên cũng không có lý do, nhưng là không thể không nói đây là một loại quán tính ý tưởng cùng quan niệm. Nếu Tâu Ngôn dưới chủ tính chung toàn bộ minh giới thừa tướng chi vị bị thế giới này ai chiếm, kia đối với bình an kinh tiểu đồng bọn tới nói chính là chính mình địa bàn bị xâm lấn chiếm lĩnh. Cho nên căn cứ vào cảm tình cùng thực tế hai phương diện nguyên nhân, bỉ ngạn hoa một đám người phi thường vội vàng mà hy vọng Tâu Ngôn có thể sống lại phán quan hảo đem. Minh giới cái này quan trọng nhất vị trí chiếm, miễn cho bị người khác chiếm đi. Rốt cuộc con gái gả chồng như nước đổ đi, chờ đến Tâu Ngôn thành cửu đồ sơn hoàng thái tử phi. Vạn nhất sắc lệnh chí hôn đáp ứng đem vị trí này cấp đi ra ngoài thảo hoàng thái tử niềm vui làm. Sao bây giờ, rốt cuộc vị này Minh Vương bệ hạ là có tiền án. Nhớ trước đây vì Liêu phán quan không thiếu làm hôn quân mới làm sự tình. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua bổ hào. Hôm nay đến buổi tối đổi mới, đại gia moa moa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.